Nhật ký tình nhân, chương 75, thu xếp ổn thỏa. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yanlu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi tôi rời khỏi phòng riêng thì lập tức đi tới bệnh viện. Vừa bước vào phòng bệnh nhìn thấy tôi, ánh mắt của Tân Gia Kiệt đã sáng rực lên, nó mỉm cười với tôi, có chút bất đắc dĩ nói. Chị ơi, chị xem, em đã khỏe rồi mà, hay là chị nói một tiếng với bác sĩ đi, em muốn xuất viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi vừa mới trải qua chuyện vừa nãy thế nên tâm trạng không được tốt cho lắm. Nghe thấy Tân Gia Kiệt nói muốn xuất viện, sự bực tức đang kìm nén ở trong lòng tôi lập tức bộc phát ra ngoài, tôi nghiêm giọng nói một câu. Sao em lại không hiểu chuyện như vậy hả? Bác sĩ sẽ không hại em đâu, ông ấy chưa cho em xuất viện mà em lại muốn làm ầm ĩ cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng sau khi nói xong câu này tôi mới ý thức được tâm trạng của mình không được ổn định. Trước đấy tôi sẽ không vì những chuyện như thế này mà tức giận đâu. Từ trước đến nay tôi vẫn luôn là người bình tĩnh, nhưng không biết hôm nay tôi bị làm sao nữa, trong lòng vô cùng nóng này, giống như có một mối lửa chỉ cần châm ngôi là sẽ bùng cháy lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này tôi mới ý thức được, tuy tôi đã tự nói với chính mình rằng tất cả mọi chuyện đã trôi qua rồi nhưng trong lòng tôi vẫn không thể buông xuống được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Em trai tôi nhìn thấy tâm trạng của tôi không tốt, vẻ oải lè lưỡi ra, không nói chuyện mà đi sang một bên. Nhìn thấy nó như vậy đột nhiên tôi lại cảm thấy có chút áy náy. Tôi đi lại đó vỗ nhẹ bên vai của nó, khẽ nói. Gia Kiệt, có thể là tâm trạng hôm nay của chị không được tốt lắm, vừa nãy em bảo muốn xuất viện bác sĩ đã đồng ý chưa? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tân Gia Kiệt mỉm cười, gật đầu nói một tiếng rồi à, ừ, được rồi, chị biết rồi, em ở đây đợi chị nhé. Tôi gật đầu rồi sau đó đi ra ngoài. Sau khi làm xong hết thủ tục xuất viện cho Tân Gia Kiệt thì quay về phòng bệnh thu dọn xong đồ đạc rồi ra ngoài bệnh viện gọi xe. Chị ơi, bây giờ chúng ta đi đâu đây à, bố mẹ vẫn khỏe chứ? Tân Gia Kiệt lên xe, nó dựa người ra phía sau ghế rồi hỏi tôi. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Văn đĩ, tôi đang mơ mơ màng màng, từ lúc ra khỏi phòng riêng đến giờ trạng thái của tôi như người hồn vía ở trên mây vậy, nghe thấy nó nói như thế tôi mới nhớ ra bố mẹ tôi vẫn còn ở nhà Triệu Mộng Tuyết. Ừ, bây giờ chúng mình đi đón bọn họ, nói với nó xong tôi quay đầu nói địa chỉ với tài xế, rồi sau đó tôi ngoảnh đầu lại nhìn ra bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thỉnh thoảng Tân Gia Kiệt lại nhìn về phía của tôi, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi cảm thấy ấm áp trong lòng, lúc xuống xe tôi sửa sang lại cổ áo cho nó rồi mới cùng nó đi vào trong vườn hoa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhà của Triệu Mộng Tuyết ở trong thành phố đều là hạng nhất hạng hai, hơn nữa chỗ này chỉ là một chỗ ở tạm thời, là một ngôi nhà cũ, nghe nói ở Thiên Triều có một trang viên to như thế này thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là lần thứ hai em trai tôi tới đây nên tất nhiên nó biết tôi tới đây tìm ai, cả chặng đường không nói năng gì, vẻ mặt u ám, lúc đến cửa nhà Triệu Mộng Tuyết vẻ mặt mới hoàn hoãn lại một chút.

Tôi biết, chắc là nó muốn hỏi tôi chuyện liên quan đến Triệu Mộng Tuyết, nhưng chỉ cần nó không hỏi thì tất nhiên tôi cũng sẽ không chủ động hội nó. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở về nơi ở hiện tại của tôi, bố mẹ tôi quen ngủ sớm, tắm rửa xong rồi về phòng ngủ luôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tân Gia Kiệt không ngủ sớm như thế còn tôi thì nằm trên sofa xem phim. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ nhỏ tình cảm giữa chúng tôi đã rất tốt rồi, gần đây xảy ra nhiều chuyện như thế, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng là ánh mắt của nó đã trở nên sâu lắng phức tạp hơn, đã không còn là chàng trai đơn giản trong trí nhớ của tôi nữa. Đọc truyện mới nhất tại tiaoviện88.net, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi rót cho nó một cốc sữa bò rồi ngồi bên cạnh nói hỏi. Sắp tới em có dự định gì không? Tự mình gây dựng sự nghiệp hay là tìm một người thật thà rồi kết hôn hai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tân Gia Kiệt nhìn tôi, chuyển động mặt nghĩ một lát mới nói. Chị ơi, bây giờ em không có thứ gì trong tay cả, cho dù em có muốn kết hôn thì sợ là cũng không có người phụ nữ nào bằng lòng lấy em đâu. Hơn nữa con gái bây giờ không có mấy ai tốt cả. Em đừng có nói như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi lên tiếng ngăn chặn suy nghĩ không tốt đó của nó, nhưng cũng chẳng có lời hay ý đẹp nào để khuyến bảo nó cả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong xã hội hiện nay cũng không phải là không có cô gái nào tốt, chỉ là tiền bạc và ham muốn thật sự quá lớn, chủ động, bị động đều đang thân bất do kỳ trong vòng xoáy khổng lồ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai mà không muốn có một tình yêu thuộc về mình rồi sau đó sống những ngày tháng yên bình chứ? Chị ơi, chị đừng nói nữa, em tự biết chừng mực mà, cũng không phải là trên thế giới này không có cô gái nào tốt, chị chính là người tốt. Phương Hoa ở trong xóm chúng ta cũng là một cô gái tốt, chỉ là lúc đó em không biết trân trọng, chế cười cô ấy xấu xí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tân Gia Kiệt thở dài một cái rồi mới thong thả nói tiếp. Thế nhưng bây giờ em sẽ cố gắng sống thật tốt, không biết chừng sau này em sẽ gặp được một cô gái giống như cô ấy, nếu như gặp được một lần nữa em nhất định sẽ không bỏ lỡ nửa đầu. Ừ, em cố lên nhé. Tôi đứng dậy, mỉm cười với nó rồi quay về phòng mình, cuộn mình trong chăn rồi bỗng nhớ tới bà nội của Lục Kinh Đình. Lần trước khi tôi tới thăm bà nội anh, bà ấy có nói với tôi rằng bà ấy không muốn tôi phụ tấm chân tình của Lục Kinh Đình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bà ấy nói rằng trong nhà họ Lục Kinh Đinh là người thiếu hụt tình yêu thương nhất. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi không biết mình ngủ từ khi nào nữa, ngày hôm sau lúc thức dậy tôi cảm thấy tinh thần khoan khoái hơn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều ngày như thế, đây là lần đầu tiên tôi ngủ ngon như vậy đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bố mẹ và em trai tôi cũng lần lượt thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì ăn sáng rồi sau đó đi tản bộ trong công viên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là thói quen có được khi ở nhà Triệu Mông Tuyết, bố tôi bảo cây cối trong thành phố đẹp hơn ở quê nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi đợi bọn họ đi hết mới sửa sang một chút rồi đi đến công ty bất động sản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.